Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 51, bóng hình quấn quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong linh tuyền, hơi nóng bốc lên, làn sương trắng lơ lửng trong không gian. Hai bóng dáng tuyệt mỹ đan cài vào nhau tán thanh xuân tựa người vào thành bể. Đôi mắt ẩn chứa vẻ mê hoặc 3.000 sợi tóc xanh vốn được búi gọn đã bị làm rối tung. Nàng cũng chẳng buồn chỉnh lại, để mặc mái tóc dài ướt sũng xóa xuống. Trên làn da trắng ngần của nàng đầy những vệt đỏ nhàn nhạt, nàng khẽ vuốt ve gò má càng nhiễm, hơi thở điều hòa lại đôi chút, giọng nói khàn khàn. Được rồi, không được nữa. Càng nhiễm ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên má nàng hai cái. Ta bế nàng lên giường nhé. Tán thanh xuân hơi gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Làm phiền A Nhiễm rồi. Càng nhiễm hôn lên khóe môi nàng, ánh mắt cong cong, khẽ cười. Không phiền chút nào. Nàng rửa sạch ngón tay mềm mại, editor, vứt trời, sau đó bế tán thanh xuân lên khỏi mặt nước, dùng pháp thuật hong khô cơ thể và mái tóc dài ướt đẫm của cả hai. Càng nhiễm đưa tán thanh xuân rời khỏi linh tuyền, hai người nằm cạnh nhau trên giường, sát lại gần nhau không rời. Càng nhiễm vùi đầu vào hõm cổ tán thanh xuân, ngửi hương đàn hương nhẹ nhẹ trên mái tóc nàng, chưa bao giờ nàng cảm thấy tham luyến một người như lúc này. Ôm tán thanh xuân. Nàng cứ cọ tới cọ lui, lúc thì hôn lên má nàng, lúc lại hôn lên cổ nàng, như một tiểu thú đáng yêu vừa nhận được món quà yêu thích nhất, không nỡ buông tay. Tán thanh xuân khẽ nhíu mày, ánh mắt dịu dàng, xoa đầu nàng. Lại muốn nữa sao? Càng nhiễm lập tức cảm thấy má mình nóng bừng. Trong mắt tán thanh xuân, nàng chính là loại háo sắc như vậy sao? Vừa xong lại còn muốn nữa? Càng nhiễm lắc đầu, hiện tại ta còn chưa muốn, thanh thanh. Người có thích ta không? Tán thanh xuân trong mắt đượm ý cười nhàn nhạt. Đôi mắt của Càng nhiễm liền ánh lên vẻ vui mừng, ngọt ngào nói. Ta cũng thích ngươi. Nàng muốn cùng tán thanh xuân trở về hồ Hồ Sơn, sống những ngày tháng như trước đây với người ấy. Nhưng tán thanh xuân sẽ không đồng ý. Người muốn nhận nữ chính Vân Mộ Dữ làm đồ đệ, muốn ở lại Thái Huyền Tông để quản lý tông môn. Tán thanh xuân đã sống ở đây 800 năm, nơi này là nhà của nàng. Chính bản thân Càng nhiễm khi rời khỏi hồ Hồ Sơn, nơi nàng ở hơn nửa năm, còn cảm thấy nhung nhớ, huống chi lại yêu cầu tán thanh xuân rời khỏi tông môn. Tiểu hồ ly bất giác trở nên buồn bã, bị tán thanh xuân nhìn ra manh mối, nàng cúi đầu, khẽ hôn lên lớp lông mềm mại trên tay hồ ly. Sao đột nhiên không vui thế? Càng nhiễm ngước mắt nhìn vào đôi chân mày tinh xảo của tán thanh xuân, nàng thật sự không muốn rời xa người. Ở lại Thái Huyền Tông cũng không có gì tệ, có lẽ cốt truyện sẽ không tìm đến nàng. Từ nhỏ, Càng nhiễm chưa từng nhận được nhiều sự ấm áp. Nhưng khi ở bên tán thanh xuân, nàng lại có một cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Nàng muốn mãi chiếm hữu tình yêu này, muốn cùng tán thanh xuân năm tháng bình an, năm năm như thế. Càng nhiễm khẽ hôn lên cánh môi của tán thanh xuân, trong đôi mắt chứa đầy tình ý. Thanh thanh, ta thật sự thích ngươi, rất thích. Tán thanh xuân tất nhiên hiểu rõ, bao năm tu đạo, nàng cũng không thể tránh khỏi thế tục, bị trái tim nhiệt thành và thẳng thắn này làm cảm động, từ đó trao thân mình cho Càng nhiễm. Má nàng hơi nóng lên, siết chặt Càng nhiễm hơn một chút, khẽ đáp. Hai người ôm nhau một lát, tán thanh xuân mới dịu dàng nói. Sư muội đến Phù Giao Điện rồi, ta phải qua đó xem, người có muốn đi cùng không? Càng nhiễm suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Ta không muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đó thì về sớm một chút, ta ở tẩm điện đợi ngươi là được. Tán thanh xuân biết Càng nhiễm không ưa sư muội, cũng không ép nàng, liền đứng dậy mặc y phục. Càng nhiễm giúp nàng khoác thêm một chiếc áo ngoài màu nhạt, cài chặt đai lưng, sau đó nhón người hôn lên má tán thanh xuân. Tán thanh xuân vuốt nhẹ lên gò má trắng mịn của Càng nhiễm, rồi rời khỏi tẩm điện. Để lại Càng nhiễm một mình ngồi thẫn thờ trên giường. Song chân vẫn chưa trả lệnh bài tông chủ cho tán thanh xuân, không biết lần này đến có phải để giao trả không. Càng nhiễm nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định lén theo sau xem thử. Vừa bước vào chính điện, tán thanh xuân đã thấy song chân tiến lên chào đón. Song chân vừa định nói chuyện, nhưng bất chợt nhận ra hôm nay sư tỷ có chút khác thường. Đôi mắt nàng ngập tràn xuân sắc. Toát lên phong tình chỉ có sau khi vừa nếm trải ái tình. Tống chân thoáng chút không dám tin, ấp úng hỏi. Sư tỷ, người và hồ yêu kia. Tán thanh xuân nhíu mày khẽ. Đúng vậy, đây là chuyện riêng giữa ta và nàng ấy. Nghe chính miệng sư tỷ thừa nhận, lòng Song Chân chấn động. Nàng biết sư tỷ đã khôi phục tu vi, còn Hồ Yêu chỉ mới đến kỳ ngưng hồn. 7. Nếu sư tỷ không tình nguyện, Hồ Yêu dù có dùng hết thủ đoạn cũng không thể nào ép buộc được sư tỷ. Nhưng nàng không thấy Hồ Yêu có điểm gì xứng đáng với sư tỷ. Thiên tư có lẽ cũng khá, nhưng sư tỷ của nàng là thượng thần truyền thế, lãnh đạo tiên môn. Một người cao quý đến vậy sao có thể bị Hồ Yêu vấy bẩn? Việc sư tỷ và Hồ Yêu song tu chẳng đem lại bất kỳ lợi ích nào, trái lại còn giúp Hồ Yêu tăng tiến tu vi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sư tỷ là người chịu thiệt. Song Chân trong lòng cực kỳ khó chịu, không thể trách sư tỷ, chỉ có thể trách Hồ Yêu. Sư tỷ, yêu tộc bản tính gian trá, người chỉ nhất thời bị nàng ta mê hoặc thôi. Hồ Yêu chẳng qua nhìn chúng thân thể nguyên âm của người để song tu bổ dưỡng. Nếu nàng ta thực sự yêu người, sẽ không dụ dỗ người làm những chuyện phong nguyệt như vậy. Tán Thanh Xuân khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc đáp, ta và nàng ấy tình ý tương thông, tự nguyện vì nhau. Sau này ta sẽ cùng nàng ấy hoàn thành lễ kết lữ, ngươi không được gọi nàng ấy là Hồ Yêu nữa, phải tôn trọng nàng. Nàng tên là Càng Nhiễm, là đạo lữ của ta. Song Chân lập tức ngăn lại, sư tỷ, ngàn vạn lần không thể, chuyện người và nàng ta song tu, ta có thể giữ kín không tiết lộ, nhưng tuyệt đối không thể hoàn thành lễ kết lữ. Càng Nhiễm là yêu tu, nếu để người đời biết, người ở cùng yêu tu, hậu quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Các tông môn khác cũng sẽ đồng loạt tấn công. Tán Thanh Xuân ánh mắt băng lãnh, không ai trong số họ là đối thủ của ta. Một khi ta đã nhận định Càng Nhiễm, thì tuyệt đối sẽ không phụ nàng ấy. Song Chân lo lắng nói, sư tỷ, người có phải đã quên lời thề trước mặt sư tôn hay không? Người từng thề rằng đời này lấy việc bảo vệ thiên hạ thương sinh làm chí nguyện, tuyệt đối không phản bội Thái Huyền Tông. Nếu vi phạm lời thề, tất sẽ chịu thiên khiển. Người vì một yêu tu như Càng Nhiễm mà bỏ đi Thái Huyền Tông, nàng ấy cũng không thể đạt được chính quả. Nhân yêu khác biệt, hơn nữa nàng ấy đối với người chỉ là một kiếp nạn tình duyên, không phải lương duyên chân chính. Sư tỷ chỉ khi vượt qua được ải tình cảm này, mới có thể đắc đạo. Thấy Tán Thanh Xuân mãi không lên tiếng, Song Chân đưa trả lệnh bài tông chủ cho Tán Thanh Xuân, đồng thời khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tỷ, lệnh bài này để ở chỗ ta đã lâu, ngày mai chính là đại điển kế nhiệm tông chủ, trả lại cho sư tỷ là vừa lúc. Nếu sư tỷ thật sự muốn kết đạo lữ với nữ tử, ta có thể giúp sư tỷ tìm một vài nữ tu trẻ trung xinh đẹp trong các đại tông môn. Dù không thể so với vẻ khuynh quốc khuynh thành của Càng Nhiễm, nhưng ít nhất cũng là người chính phái. Ta biết sư tỷ không phải người dễ dàng bị nhan sắc mê hoặc. Sư tỷ và Càng Nhiễm mới bên nhau vài tháng, chẳng qua vì chưa trải qua chuyện tình cảm, nhất thời chìm đắm trong đó mà thôi. Những lời này của Song Chân đều bị Càng Nhiễm, kẻ ẩn nấp lặng lẽ theo dõi, nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Nàng luôn cho rằng chuyện giữa mình và Tán Thanh Xuân là chuyện riêng của hai người, không ngờ lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tán Thanh Xuân. Đúng như lời Song Chân nói, nếu không có sự xuất hiện của nàng, cả đời Tán Thanh Xuân sẽ vô cùng thuận lợi. Người sẽ không gặp nàng, cũng không vướng phải đoạn tình kiếp này. Việc nàng và Tán Thanh Xuân song tu, người được lợi nhất là nàng, chứ không phải Tán Thanh Xuân. Vì sự tồn tại của nàng, Tán Thanh Xuân phải đi khắp nơi ứng phó với mọi người. Nàng không muốn để Tán Thanh Xuân khó xử giữa mình và sư muội, càng không muốn người bị kẻ khác công kích hay bôi nhỏ. Nếu nhận nữ chính làm đồ đệ, thuận theo thiên ý, họ sẽ trở thành một đôi thầy trò được mọi người ngưỡng mộ, không còn bất kỳ liên quan nào với nàng một yêu tu, cũng không phải chịu người đời chỉ trích. Dù tìm một người tu tiên khác, cũng tốt hơn so với việc ở cùng nàng, một kẻ thuộc yêu tộc. Rõ ràng ban đầu nàng chỉ muốn mang Tán Thanh Xuân về nhà, cứu sống người, để người giúp nàng vượt qua kỳ phát tình là đủ. Nhưng nàng lại cầu quá nhiều, muốn chiếm hữu quá nhiều, mới sinh ra bao nhiêu ý nghĩ như vậy. Càng Nhiễm thất thần rời khỏi chính điện, nhất thời chỉ cảm thấy trời đất rộng lớn, nhưng lại chẳng biết mình nên đi đâu về đâu. Càng Nhiễm cứ bước đi, rồi vô tình đến tòa điện bên cạnh. Nghĩ đến việc Tiểu Tích Duệ có lẽ đang ở đó, nàng bèn tính để Tiểu Tích Duệ thu dọn hành lý. Cánh cửa của điện phụ mở toang, Tiểu Tích Duệ giống như một tiểu chủ nhân, đang nhiệt tình tiếp đón khách. Tiểu Tích Duệ lấy ra một đĩa đầy thịt linh khô, bày trên bàn tròn. Chỗ thịt khô này ngươi cứ ăn thoải mái, đừng ngại. Ta và đại vương rất hiếu khách. Thiếu nữ vận bạch y nghe vậy cười khanh khách, giọng trong trẻo dễ nghe. Đây chẳng phải là những thứ ta ngày ngày mang đến cho ngươi sao? Ngươi lại mời ta ăn. Các ngươi từ Hồ Hồ Sơn bên yêu giới đến, chẳng lẽ không mang theo đặc sản gì khác à? Tiểu Tích Duệ dùng móng vuốt gãi đầu. Ta có mang theo một ít, bỏ vào bọc đồ rồi. Đại vương giữ giúp ta, ngươi chờ một lát, để ta đi tìm đại vương lấy. Tiểu Tích Duệ nhảy xuống khỏi ghế, bỗng nhớ ra mấy ngày nay đại vương đều ở trong tầm điện của tiên tôn, không chừng đang làm những việc khiến yêu quái vui vẻ. Nếu giờ nàng đi, đại vương nhất định sẽ đá vào cái mông béo của nàng. Tiểu Tích Duệ vừa định quay lại, ngước mắt lên đã thấy đại vương đứng ngay ở cửa. Nàng lập tức lao vào lòng đại vương, vui vẻ nói. Đại vương, cuối cùng người cũng ra ngoài rồi. Ta nhớ người chết mất. Tâm trạng tồi tệ của Càng Nhiễm được chữa lành ít nhiều. Nàng mỉm cười, lấy bọc đồ từ trong túi ngọc ra đưa cho Tiểu Tích Duệ. Cũng chưa lâu lắm đâu. Bọc đồ của ngươi đây, ngươi để trong đó cái gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tích Duệ cười hì hì. Toàn là đồ ăn ngon. Ở đây nhiều món ngon quá. Ta suýt quên mất còn những thứ này. Tiểu Tích Duệ kéo đại vương cùng vào điện phủ, thần thần bí bí mở bọc đồ, lấy ra mấy gói giấy dầu màu nâu đất. Càng Nhiễm biết thực đơn của Tiểu Tích Duệ nên có chút dự cảm không lành. Ở bên cạnh, Trịnh Minh Xin đã đầy mặt mong chờ, tay xoa xoa không ngừng. Tiểu Tích Duệ dùng móng vuốt sắc nhọn cắt đứt những sợi rơm khô buộc bên ngoài, lần lượt mở từng gói giấy dầu. Một gói là nhộng tằm, một gói là ve sầu, một gói là trứng chim. Đôi mắt đen láy của Tiểu Tích Duệ sáng rực lên. Tèn tén tèn, có phải bất ngờ lắm không? Càng Nhiễm và Trịnh Minh Xin liếc nhau một cái, cả hai đều kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Nhờ linh khí bảo tồn trong pháp khí, những con côn trùng mà Tiểu Tích Duệ bỏ vào bọc đồ đều vừa mới chết không lâu, trông rất độc đáo. Tiểu Tích Duệ ôm gói giấy dầu, nịnh nọt. Đại vương ăn trước đi. Càng Nhiễm từ chối. Không cần đâu, khách đến là khách, ngươi để khách ăn trước. Tiểu Tích Duệ đưa gói giấy dầu cho Trịnh Minh Xin. Đại vương không ăn, vậy ngươi ăn đi. Trịnh Minh Xin lùi hai bước, hoảng hốt nhìn quanh. Sư tôn chắc đã bàn xong với Thanh Xuân Tiên Tôn rồi. Ta không quấy rầy nữa, xin cáo lui trước. Tiểu Tích Duệ dùng móng vuốt kéo tay áo Trịnh Minh Xin, nhiệt tình giữ lại. Đã đến rồi thì ăn xong hãy đi. Những thứ này ta và các yêu quái khác mất mấy ngày mới bắt được, đều rất ngon đó. Tiểu Tích Duệ cầm gói giấy dầu định đút cho Trịnh Minh Xin, khiến nàng sợ đến mức lắc đầu nguầy nguậy, bị ép dồn vào góc tường. Càng Nhiễm vội cản Tiểu Tích Duệ lại. Tiểu Tích Duệ, đưa đây, ta làm chín rồi mới ăn. Lúc này Tiểu Tích Duệ mới ngoan ngoãn đưa mấy gói giấy dầu cho đại vương. Càng Nhiễm mang đi rửa sạch, lấy nồi nhỏ, đổ dầu vào, dùng dị hỏa chiên giòn, thành phẩm vàng óng, tỏa hương thơm ngào ngạt, khiến người ta không kìm được mà chảy nước miếng. Người thấy mùi thơm, Trịnh Minh Xin mới dám đưa tay lấy một con ve sầu chiên giòn, nhìn Tiểu Tích Duệ đang ăn ngon lành, nàng cũng thử cắn một miếng. Mắt nàng sáng lên, ngon thật đấy, Tiểu Tích Duệ lập tức nhường phần lớn cho Trịnh Minh Xin. Đúng không, người ăn nhiều vào, ta và đại vương ở Hồ Hồ Sơn, toàn ăn đồ tươi. Người ngày nào cũng mang đồ ngon đến cho chúng ta, mấy thứ này ngươi cứ lấy mà ăn. Trịnh Minh Xin ngượng ngùng. Mấy thứ này đều là sư tôn sai ta mang tới. Với lại, các ngươi là linh thú của Thanh Xuân Tiên Tôn, đây là việc ta nên làm. Càng Nhiễm xua tay, không sao, ngươi cứ ăn đi. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về Hồ Hồ Sơn, Tiểu Tích Duệ có thể bắt thêm nhiều. Nghe thấy họ sắp rời đi, Trịnh Minh Xin liền tỏ vẻ mất mát. Sao các ngươi phải đi? Ở tông môn không phải rất tốt sao? Sau này nếu ta xuống núi rèn luyện, có thể đến tìm các ngươi không? Tiểu Tích Duệ vội vàng nhìn về phía đại vương. Càng Nhiễm nhìn Trịnh Minh Xin, dặn dò, yêu giới rất nguy hiểm, tu vi của ngươi không cao, có những đại yêu sẽ uống máu người, ăn tim người đấy. Trịnh Minh Xin siết chặt nắm tay, ta sẽ cố gắng tu luyện, đợi khi tu vi thành tựu, ta nhất định sẽ lén đến Hồ Hồ Sơn tìm các ngươi. Tiểu Tích Duệ vui mừng nói, được, được, đến lúc đó ta có tiền rồi sẽ mời ngươi cùng đi xem thoại bàn. Trịnh Minh Xin chạm tay vào móng vuốt của Tiểu Tích Duệ, hứa hẹn lần gặp sau, rồi mới mang theo những món ăn Tiểu Tích Duệ đưa mà rời đi. Tiểu Tích Duệ quay sang nhìn Càng Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương, lần này chúng ta thực sự phải đi sao? Cách chương.